Ký ức nửa đêm, chương 27, góc truyện audio.com. Từ hàng tít lớn trên các trang báo, Catherine đã được biết về việc Constantine Demiris bị bắt vì tội giết vợ. Thật là một chấn động. Khi nàng đến văn phòng, mọi việc đều như đợi chờ nghe ngóng. Cô có nghe thấy tin gì không? Evelyn lo lắng, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện chính xác tất cả cái gì ông ấy yêu cầu, tôi chắc chắn là có nhầm lẫn rất lớn gì đó. Tôi sẽ có điện cho ông ấy. Nhưng Constantine Demiris là người tù quan trọng nhất mà nhà tù trung tâm an thần chưa bao giờ tiếp nhận. Công tố ủy viên đã ra lệnh là không được có đối xử đặc biệt nào đối với Demiris. Demiris đã yêu cầu một số điều, mắc điện thoại, máy telex và trao đổi văn thư. Các yêu cầu của ông bị từ chối. Demiris sử dụng hầu hết thời gian để đi bộ, và cả khi nằm mơ để cố tìm ra ai đã giết Melina. Ban đầu, Demiris cho rằng có một tên côn đồ, vô tình thấy Melina khi cô đang dẹp ngôi nhà bãi biển đã giết cô. Nhưng khi cảnh sát đối chiếu hắn với những chứng cớ để kết tội, thì Demiris đã nhận ra ông nhầm. Câu hỏi là, do ai? Về logic thì người giết cô cũng có thể là Spyros Lambros. Nhưng điểm yếu của lý giải này là Lambros yêu em gái mình hơn bất cứ ai trên thế gian này. Ông ta không bao giờ làm hại cô. Sự nghi ngờ của Demiris chuyển sang bọn mà Tony Rosoli đã nhập. Có lẽ, bọn chúng biết điều gì xảy ra đối với Rosoli và đó là cách trả thù. Constantine Demiris cũng đã từ bỏ cái ý kiến đó. Vì nếu Mafia muốn trả thù, thì đơn giản là họ phải vứt bỏ hợp đồng với ông. Ngồi một mình trong xà lim, Demiris đã điểm hết mọi việc. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cố giải quyết bài toán đó. Cuối cùng, khi ông đã tính hết các khả năng, chỉ còn mỗi một kết luận khả dĩ là Melina đã tự tử, cô đã tự tử và đổ cho ông về cái chết của cô. Demiris nghĩ về những gì ông đã làm đối với Noel Bates và Larry Douglas và cái hài kịch cay đắng là bây giờ ông ở trong tình trạng đúng như họ lúc đó. Ông đang bị xét xử về một vụ giết người mà ông không có dính líu. Tên cai tù đang ở cửa xà lim. Luật sư của ông đã đến để gặp ông. Demiris đứng ngay dậy và theo tên cai tù đi đến một buồng hẹp nhỏ. Luật sư đang đợi ông. Tên ông là Vasiliki, ông ta chạc ngoài 50, có bộ tóc màu hung sáng và nét mặt nhìn nghiêng như tài tử điện ảnh. Ông ta đã nổi tiếng là một luật sư ở tòa hình sự. Như thế có đủ trình độ không? Tên cai tù nói, các ông có 15 phút, đi để hai người ngồi đó và đi ra. Được, Demiris hỏi luôn, khi nào ông làm cho tôi ra khỏi được đây? Tôi sẽ trả cho ông bao nhiêu? Ông Demiris, tôi e rằng điều đó không đơn giản. Công tố viên đặc biệt từ chối. Công tố viên điên rồi. Họ không thể để ta như thế nào được. Còn bêu thế nào, ta sẽ đặt bao nhiêu tiền tùy hắn yêu cầu. Vasiliki liếm môi, bêu đã từ chối. Tôi đã xem qua các chứng cứ mà cảnh sát đã lập để kết tội ông. Ông Demiris ạ, rất tai hại đấy. Tai hại hay không, tôi không giết Melina, tôi vô tội. Vị luật sư nuốt nước bọt. Vâng, dĩ nhiên, ông có suy nghĩ ai đã giết vợ ông? Không có ai cả, vợ tôi tự tử. Vị luật sư trợn mắt nhìn ông. Xin lỗi, ông Demiris, tôi không nghĩ rằng đó là một việc bảo vệ dễ dàng. Ông phải nghĩ một cái gì hơn thế kia. Và dù trong lòng đã tan nát, Demiris biết ông ấy nói đúng. Không có quan tòa nào trên thế giới này tin điều đó. Sáng sớm hôm sau, vị luật sư lại đến thăm Demiris. Tôi e rằng tôi có một số tin xấu. Demiris gần như cười to lên. Ông đang ngồi trong tù đứng trước một án tử hình, mà tên điên rồ này lại nói với ông hắn ta có tin tức xấu. Còn gì xấu hơn là tình trạng hiện nay của ông? Vâng, đó là về ông anh rể ông. Spyros, ông ta thế nào? Tôi có một thông tin là ông ta đã đến cảnh sát và nói với họ là một người phụ nữ tên là Catherine Douglas còn sống. Tôi thực không hiểu hết vụ Noel Bates và Larry Douglas. Nhưng, Constantine Demiris vẫn phải lắng nghe. Ông chờ còn muốn biết điều gì đã xảy ra cho ông. Ông đã hoàn toàn quên Catherine, nếu họ thấy lại nàng. Và nàng nói, họ sẽ quy kết ông trong những cái chết của Noel và Larry. Ông đã gửi người đi London để trông nom nàng nhưng bây giờ việc đó đột nhiên thành khẩn cấp. Ông dướn người ra phía trước và đập nhẹ tay vị luật sư. Tôi muốn nhờ ông đánh một bức điện cho London ngay lập tức. Ông đọc bức điện hai lần và cảm thấy bắt đầu sự thèm khát tình dục khuấy động. Mà việc đó thường xảy ra với ông trước khi quan tâm tới một hợp đồng. Cứ như là chơi trò chơi với ông trời. Trời quyết định sự sống. Cái chết, trời có được quyền hành trong tay. Nhưng có một vấn đề. Nếu buộc phải làm ngay, thì sẽ không có thời gian để dự thảo lại nữa. Ông phải củng cố một vài điều. Làm như một tai nạn tối nay, cách chương.